vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 372. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạc Hạc Hiên cho phép Khương Husky kiêu ngạo 2 phút. Anh đặt rượu 3,5 triệu sang một bên, lại lấy một chai Ergoto ra. Advertisement, con người Khương Nhuệ Trạch như sắp rơi ra. Ôi, thánh keo kiệt này. Cậu có tính keo kiệt như vậy mà dám đuổi theo em gái tôi à, cậu điên rồi sao? Khương Nhuệ Trạch hỏi, advertisement, cậu cũng nói rồi, tôi theo đuổi em gái cậu chứ không phải cậu. Bạc Hạc Hiên rót đầy rượu cho anh ta. Hơn nữa, về lý mà nói cậu nên mời tôi mới phải. Khương Nhuệ Trạch, Bạc Hạc Hiên, dừng những lời phát biểu vớ vẩn của cậu lại, ok. Khương Nhuệ Trạch mở to mắt nhìn người đàn ông tự rót cho mình một ly rượu. Đắt tiền, vừa uống vừa nói. So với cậu Khương Vân Sinh, anh cả và thằng tư nhà cậu thì cô ấy nên tin tưởng tôi hơn. Bạc Hạc Hiên tình cờ mở ghi âm cuộc gọi với ai đi. Khuyển, trên WeChat ra, Khương Nhuệ Trạch nghe thấy giọng nói của chính mình. Anh ta đang nói, mau cảm ơn tôi đi. Tôi vừa giúp cậu đánh bay một tên ruồi nhặng có ý định gây ấn tượng với người phụ nữ của cậu. Chúng ta là anh em, tôi sẽ bảo vệ tình yêu của cậu, có tôi ở đây cậu đừng sợ không có được tình yêu. Phụt, Khương Nhuệ Trạch phun rượu ra khỏi miệng, Bạc Hạc Hiên quay ngang, không ngẩng đầu lên, né tránh. Kỹ thuật nói chuyện của Long Vương, tay anh ấn chọn những đoạn ghi âm này giống như đang chuẩn bị gửi vào nhóm. Để tránh cậu quên mất hay là mời anh cả và anh hai cậu cùng làm nhân chứng. Anh ngước mắt lên nhìn Khương Nhuệ Trạch kéo chiếc kính gọng vàng lên sống mũi, anh cười nhạt. Cậu thấy sao, người anh em tốt, trong lòng Khương Nhuệ Trạch vô cùng tức giận, sắp không nhịn được nữa rồi. Anh ta trong tư thế muốn cướp lấy chiếc điện thoại, Bạc Hạc Hiên cũng đi theo, nhẹ giọng nói. Ghi âm cuộc gọi có sao lưu, cậu muốn làm gì thì làm. Khương Nhuệ Trạch muốn đập nát điện thoại. À, người đàn ông nham hiểm này. Nếu anh cả và anh hai biết chuyện ngu xuẩn mà trước đây anh ta đã làm, bọn họ còn không lột da anh ta ra sao? Không, bây giờ Khương Nhuệ Trạch còn tự muốn lột da mình, những ký ức đó liên tục xuất hiện trong tâm trí anh ta, chết tiệt. Anh ta thực sự đã tự tay đưa em gái mình vào miệng cọp rồi, cách chương.